Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, siêu cấp phao phao yêu cầu. Một ngày chiến sự rất nhanh liền kết thúc. Đợi được màn đêm buông xuống sau khi song phương đều rất có hiểu ngầm kết thúc chiến đấu. Bắt đầu kiểm kê nhân số. Người bị thương cũng cần sớm một chút tiến hành trị liệu mới được. Trải qua cả ngày chiến đấu, hầu như mỗi người trên người đều treo thải Konoha, bên này duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại. Chính là Shimura yêu cái này trốn ở sau lưng tiểu thí hài. Còn có Sunet cái này vú em, những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Dù cho là làm chủ soái Danzo cùng với Uchiha Kagami cao thủ như vậy đồng dạng bị thương hôm nay. Là Konoha phạm vi lớn phản công đệ một ngày. Shimura yêu tuy rằng không biết cụ thể tử thương mức, thế nhưng hôm nay nhân số tuyệt đối là mấy ngày trước không cách nào so với. Có điều tựa hồ hôm nay đại thể lên là kiếm lời. Konoha bên này tử thương không ít, thế nhưng đối phương càng nhiều a. Danzo cánh tay thoáng có tổn thương, ở Sunet trị liệu dưới rất nhanh liền khôi phục, kém có điều không tốn thời gian dài liền có thể khỏi hẳn. Có điều Uchiha Kagami thương thế đúng là có chút nghiêm trọng. Hanzo không hổ là đứng đỉnh cấp những khác lâu năm cường giả. Ở không mở ra Mangekyo Sarin gần mắt tình huống, Uchiha Kagami thình lình không phải là đối thủ của hắn, đáng tiếc a. Uchiha Kagami hưởng thụ Sunet trị liệu, thản nhiên nói, ánh mắt hắn nhãn lực đã không hơn nhiều. Thép tốt dùng ở lưỡi dao tiến lên. Hắn muốn đem những này chỉ còn lại nhãn lực dùng đang khống chế tứ vĩ bên trên Sunet. Nghe vậy, không nói gì, Senju bộ tộc cùng Uchiha bộ tộc, xưa nay chính là không đúng lắm, hai tộc chiến đấu hầu như quán triệt toàn bộ thời kỳ chiến quốc. Đối với lẫn nhau cừu hận, hầu như là chôn ở lẫn nhau dòng máu trong gen, Uchiha Kagami xem như là một cái khác loại. Hắn là chính mình nhị gia gia đệ tử. Bản thân của hắn cũng là thuộc về thân Konoha một phái. Bằng không Sunet cũng sẽ không hôn tự ra tay. Giúp hắn trị liệu thương thế bình thường Uchiha người. Nàng Sunet công chúa là sẽ không xuất thủ, đương nhiên Uchiha ninja cũng sẽ không yên tâm để. Sunet ra tay. Danzo liếc mắt nhìn con trai của chính mình. Đối với hắn hành động hôm nay hắn vẫn là rất hài lòng. Nguyên bản hắn dự định để Shimura yêu khoảng thời gian này biết điều một điểm. Trước hắn ở một cái khác chiến trường thực sự là quá mức kiêu căng. Liền ngay cả mã bỉ đều bị hắn giết. Shimura yêu xem như là lên các quốc gia danh sách, thế nhưng vào lúc này. Hắn muốn cho Shimura yêu ẩn giấu cũng không thể. Hắn so với ai cũng biết con trai của chính mình thiên phú. Chỉ cần có giết chóc hắn là có thể trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa cái này trở nên mạnh mẽ còn rất rõ ràng. Lấy này, hắn chuyên môn bố trí cái này chiến thuật. Không nghĩ tới chính là, đối phương đệ tam phong ảnh dĩ nhiên hạ mình đến chuyên môn đối phó Shimura yêu long quyền vũ kích. Đây đối với Shimura yêu tới nói là cái không nhỏ khẳng định. Hơn nữa có thể ngăn cản đệ tam phong ảnh. Hắn cũng coi như là hoàn mỹ thực hiện chiến lược yêu cầu, ngươi chakra còn có bao nhiêu? Nếu là có bao nhiêu, trợ giúp những kia bị thương ninja đi, ban ngày Shimura yêu quét một lần không sai danh vọng. Đánh thép nhân lúc nóng, giờ khác này cũng là không sai soạt danh vọng cơ hội được chữa trị ninja sẽ đối với chữa bệnh. Ninja cảm ơn đái đức không hơn nhiều, cần khôi phục một chút mới được, ngày mai còn có chiến đấu. Shimura yêu trợn tròn mắt, hắn chakra tổng sản lượng rất lớn. Thế nhưng tốc độ khôi phục nhưng vẫn là cùng phổ thông đứa nhỏ như thế. Cảnh này khiến Shimura yêu có chút quấy nhiễu, cũng may hắn có thể làm Phật nhảy tường bổ sung. Chakra, như vậy à. Cái kia quá đáng tiếc. Danzo khẽ thở dài một cái. Dù sao này nhưng là một cái soạt danh vọng địa phương tốt. Danzo đến hiện tại còn không hề từ bỏ để Shimura yêu trở thành Hokage, cái này mộng đẹp. Có điều nếu Shimura yêu không xong rồi, như vậy hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao hắn tuổi tác còn nhỏ, quá độ sử dụng chakra đối với thân thể mình cũng sẽ có chỗ hỏng. Hắn cũng không muốn bảo bối của chính mình nhi tử vì những này mà tạo thành tổn thương cáo biệt. Danzo chờ người sau khi Shimura yêu liền trở lại Sunet lều lớn. Hôm nay Sunet nhất định sẽ không như thế sớm trở về. Nàng là chữa bệnh bộ. Hôm nay người bệnh khẳng định rất nhiều. Có rất nhiều người cần nàng tự mình động thủ trị liệu, nàng hôm nay có thể không thể ngủ đều là cái vấn đề. Đại gia đều quen thuộc sự thực này, yêu. Vừa nãy ở thời điểm chiến đấu, bên ngoài xuất hiện rất mạnh mẽ, rất tà ác chakra. Hắn là cùng với bình thường giam sự người của chúng ta cùng nhau xuất hiện, siêu cấp phao phao. Vừa ăn cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực, vừa hướng Shimura yêu nói rằng nó rất lo lắng. Đối phương trống trơn xem chakra liền biết cực kỳ khủng bố. Hoàn toàn không phải bọn hắn bây giờ có thể đắc tội lên nó, sợ đối phương là muốn đối với Shimura yêu bất lợi, rất mạnh mẽ chakra. Mạnh mẽ đến đâu? Shimura yêu ăn mỉ sợi dò hỏi, so với cửu vĩ mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, so với Uchiha Kagami còn muốn âm u. Siêu cấp phao phao vì mới nói. Bình thường nó có thể tiếp xúc cũng chỉ có những này, so với cửu vĩ còn cường đại hơn chakra. So với Uchiha Kagami còn muốn âm u. Shimura yêu nghe vậy con ngươi co rụt lại. Hắn đã đoán ra thân phận của đối phương. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đi ra nghĩ tới đây. Shimura yêu thì có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Ban ra a, ngươi không cố gắng ở lòng đất làm chính mình trạch nam. Chạy đến ta chỗ này đến đi cái gì? Ta rất sợ sợ có được hay không? Hắn rất sợ Uchiha Madara như nguyên tắc bên trong làm Uchiha Obito như vậy đến làm chính mình một làn sóng. Chống lại à? Làm sao chống lại? Hắn hiện tại là phát dục lưu có được hay không? Vẫn không có phát dục hắn. Ở Uchiha Madara trước mặt căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có. Thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Uchiha Madara nhưng là chân chính thần thoại cấp bậc nhân vật. Không phải cái kia ngu xuẩn cửu vĩ có thể so sánh với. Sao rồi? Siêu cấp phao phao rất ít nhìn thấy Shimura yêu cái này biểu hiện. Nghi hoặc dò hỏi, ta biết đối phương là ai. Chỉ mong hắn không phải là muốn giết ta cho thỏa đáng. Shimura yêu cay đắng nở nụ cười. Đồng thời hắn bức thiết hy vọng mình có thể nhanh lên một chút trưởng thành. Loại này không cách nào khống chế vận mạng mình cảm giác một chút cũng không tốt. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng ở đại chiến lần thứ tư thời điểm soạt bạch Zetsu EXP đây là lựa chọn tốt nhất, có điều hiện tại bị Uchiha Madara nhìn chằm chằm. Như vậy hắn không thể không mau chóng tăng lên thực lực của chính mình trước thực lực tuyệt đối tất. Cả âm mưu quỷ kế đều là phù vân, bây giờ hắn dù cho biết rồi Uchiha Madara đã nhìn chằm chằm chính mình, thế nhưng hắn sẽ không có hành động. Nếu là bị Uchiha Madara biết mình biết được sự tồn tại của hắn, cái kia càng thêm không ổn. Siêu cấp phao phao thoáng nhíu nhíu mày lại, cũng gật gật đầu. Căn cứ hắn tính toán, coi như nơi này tất cả mọi người tính gộp lại khả năng cũng sẽ không là đối thủ của đối phương. Nếu như đối phương thật sự nếu muốn giết Shimura yêu, như vậy hắn còn thật không có chút nào sức phản kháng. Này lời nói mặc dù làm người rất đau đớn, thế nhưng cũng tương tự là sự thực. Như vậy ngày mai để ta lên sân khấu đi. Ta cũng muốn nhanh lên một chút thăng cấp. Siêu cấp phao phao quay về Shimura yêu cầu đạo. Hiện tại gặp phải địch thủ càng ngày càng lớn mạnh. Hắn cũng nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của chính mình mới được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.